Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1913, được xưng là lão bản thần minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống không danh nhắc lân táo bảo tiếng giống giận dữ kéo dài dòng dã nửa giờ, ở trong quá trình này vẫn không quên thử nghiệm các loại phương thức nỗ lực mở ra một đầu thông hướng ngoại giới không gian thông đạo, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, đừng nói không gian thông đạo thì liền ném một cái ném không gian ba động đều không có. Tựa như là nơi này không gian kết cấu đã bị triệt để cố hóa, nhiều loại. Không cách nào thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Quy tắc, đến mức vị lão bản kia mỗi lần đều sử dụng không gian vòng xoáy hướng nơi này ném đồ vật hồn tỏa cảm giác không có gì không đúng, thần minh sự tình tự nhiên không thể dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi, toàn bộ không gian đều là từ lão bản sáng tạo thoáng sửa chữa phía dưới quy tắc lại có gì khó. Bất luận hỏi vẫn là tôn giả kỳ thật trên bản chất đều chẳng qua là mượn dùng pháp tắc lực lượng. Thần minh là thiết thiết thực thực có thể cải biến pháp tắc bản thân. Hồn tỏa nhớ rõ trung mạt chi chủ buông xuống tràng cảnh, các loại pháp tắc cùng không gian kết cấu đều tùy theo hỗn loạn vặn vẹo, bất luận cái gì thế nhân quen thuộc sự vật toàn bộ hủy diệt sụp đổ, cái kia là phàm nhân căn bản là không có cách chạm đến thần minh lực lượng. Phát tiết một phen về sau, Hắc Lân tựa hồ cuối cùng minh bạch dạng này là tốn công vô ích thử nghiệm để cho mình tỉnh táo lại, trong mắt cũng theo đó nhìn về phía hồn tỏa, hắn khẳng định biết một số cùng nơi này tương quan tin tức. Thế nào, tìm tới rời đi phương pháp sao? Hồn tỏa cười quái dị hỏi, trong lời nói có chút âm dương quái khí, đây mới là hắn vốn là tính cách, chỉ có tại đối mặt Lạc Xuyên thời điểm mới an phận. Hắc Lân không để ý đến hồn tỏa chế giễu, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hiện tại thương thế của hắn khoảng cách triệt để khôi phục còn rất sớm, coi như tới giao thủ cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Hắc Lân đè xuống tức giận trong lòng, thanh âm lạnh lùng. Quảng cáo, trước đó không phải nói cho ngươi đến sao, một vị khác thần minh lãnh địa. Hồn tỏa cũng không thèm để ý lần nữa cùng Hắc Lân giải thích một lần, có thể trợ giúp gia hỏa này mau chóng minh bạch hiện thực bằng không viết tiểu thuyết luôn luôn bị quấy rầy thật là làm tâm tình của hắn khó chịu, chưa chừng ngày nào đó bạo phát trực tiếp đem Hắc Lân đánh thành lúc mới tới trạng thái. Hắc Lân trầm mặc, hắn phân tích lấy hồn tỏa lời nói cùng thần sắc cùng sau khi tỉnh dậy gặp phải sự tình, hồn tỏa tựa hồ cũng không phải là đang gạt hắn. Một vị khác thần minh lãnh địa, cái này sao có thể, cảm thấy ta đang lừa dối ngươi. Hồn tỏa tiếng cười có chút chói tai, ta đối cảm giác của ngươi có thể nỗ lực bày ra lo lắng, chẳng lẽ lại đã trải qua một lần thần minh ban ơn, vĩ đại Hắc Lân giáo trưởng ai kêu nhìn qua đều hứng chịu tới ảnh hưởng, hoàn toàn không có phát giác được một số rất dễ dàng phát hiện sự tình. Ngươi có ý tứ gì? Hồn tỏa châm chọc khiêu khích khiến Hắc Lân có chút bực bội, nhịn không được lên tiếng hỏi. Bây giờ còn có thể nghe được trung mạt chi chủ thanh âm sao? Thật đơn giản một câu, lại làm cho Hắc Lân triệt để sững sờ tại chỗ đó, cuối cùng phát hiện sau khi tỉnh dậy một mực cảm giác được chỗ không đúng, há lại chỉ có từng đó là trong đầu nói nhỏ âm thanh biến mất thì liền loại kia cùng trung mạt chi chủ như có như không liên hệ cũng hoàn toàn không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp nhận thần minh ban ơn, từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, bọn họ là thuộc về trung mạt chi chủ lực lượng kéo dài. Trung mạt thần đình mỗi cái giáo trường cấp bậc nhân vật đều trải qua thần minh ban ơn, bất luận thân ở chỗ nào, bọn họ đều có thể cảm giác được trung mạt chi chủ tồn tại, thần minh lực lượng tuyệt không phải thời không có khả năng cách trở tới một mức độ nào đó đã siêu việt quy tắc ảnh hưởng. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã triệt để vượt ra khỏi Hắc Lân nhận biết phạm vi, biến hóa của mình hắn có thể cảm ứng rõ ràng đạt được thuộc về trung mạt chi chủ cái kia bộ phận hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Hắc Lân trong lòng đối hồn tỏa lời nói đã có mấy phần tin tưởng, bất quá càng nhiều vẫn là hoài nghi. Thiên Lan đại lục cái gì thời điểm lại xuất hiện một vị xa lạ thần minh? Hắc Lân tại trung mạt thần đình chờ đợi thời gian rất lâu, lại chưa từng nghe qua phương diện này tin tức, chẳng lẽ đây là hồn tỏa kinh lịch không gian loạn lưu sau ngoài ý muốn kinh lịch ra, hỏa này đến cùng thuộc về không may còn là vận khí tốt? Còn có trước đó hắn gặp phải cái kia người áo trắng, nàng lại cùng cái này xa lạ thần minh là quan hệ như thế nào? Hắc Lân nội tâm suy nghĩ muôn vàn, gần nhất phát sinh rất nhiều sự tình không ngừng trong đầu hiện ra, dường như tồn tại đặc thù nào đó lực lượng, lại hình như là có vô hình dây nhỏ, đem chuyện này tất cả đều liên hệ, mà hắn thì chưa bao giờ phát giác, tựa như khống tuyến như tượng gỗ bị quy hoạch mỗi một bước động tác. Nghĩ tới đây, Hắc Lân nhất thời kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Giả dụ hắn còn có loại này sinh lý công năng, nhìn lấy Hắc Lân cái kia không ngừng biến hóa ánh mắt. Chủ yếu là Hắc Lân hiện tại là trong mắt hình thái, không có cái gọi là sắc mặt, hồn tỏa biết hắn 89 phần 10 đã tin tưởng chính mình lời nói mới rồi, đến mức có thể hay không tiếp nhận sự thật này vậy liền khác nói. Coi như ngươi nói là sự thật, Hắc Lân huy động vài cái xúc tu, vị kia thần minh là cái gì danh hào, Ta trước đó có thể chưa từng nghe nói qua cái thế giới này, ngoại trừ Trung Mạt Chi Chủ bên ngoài, vẫn còn có thần minh tồn tại, chẳng lẽ hắn trước kia đều ở vào trạng thái ngủ say, vẫn là nói bỗng nhiên buông xuống đến Thiên Lan Đại Lục. Vấn đề nhiều lắm, Hồn Tòa ngáp một cái, tạm thời cũng không có lộ ra bao nhiêu vẻ mong mỏi. Người có thể xưng vị kia thần minh vì lão bản, Hồn Tòa hiện tại cũng coi là khởi nguyên thương thành khách hàng, hơn nữa còn là ký kết tác giả, thông qua ma huyễn điện thoại di động hiểu rõ đến không ít có quan hệ với khởi nguyên thương thành sự tình, cũng liền cùng đại đa số khách hàng một dạng, trực tiếp gọi Lạc Xuyên lão bản. Lão bản, Hắc Lân ngẩn người, hiển nhiên là không biết rõ cái này nghe có chút đặc thù danh hào đến tột cùng có loại nào ý nghĩa. Vị này thần minh mở một cửa hàng, mọi người ngày bình thường đều xưng hô hắn là lão bản. Hồn Tòa đơn giản giải thích một phen, ở phương diện này hắn vẫn rất có kiên nhẫn. Quảng cáo, thần minh mở cửa hàng, muốn đến cửa hàng khách hàng cũng đều là thần minh loại hình nhân vật, chẳng lẽ cái này. Lão bản, là do Trung Mạt Chi Chủ còn kinh khủng hơn được nhiều thần bí tồn tại. Vậy hắn hiện tại lại ở nơi nào, có còn hay không là thân ở Thiên Lan Đại Lục? Căn cứ ngay sau đó biết được tin tức, Hắc Lân không ngừng phỏng đoán lấy tương quan sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ là tinh thần trạng thái tồn tại vấn đề, IQ phương diện cũng không nhận được ảnh hưởng. Nói cách khác, người biến mất trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đợi tại chỗ này đặc thù không gian, vị lão bản kia trong địa bàn. Minh bạch tương quan sự tình về sau, Hắc Lân lần nữa bình tĩnh lại. Có thể nói như vậy, Hắc Vũ tại Hồn Tòa thân sau khi ngưng tụ thành ghế dựa. Trong mắt của ta, cuộc sống bây giờ so trước kia tốt hơn nhiều, ta đã không còn là Trung Mạt thần đình giáo trưởng, đã từng thân phận cùng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Hắc Lân giống như là nghe được cái gì có chút buồn cười chê cười, nhất thời phát ra tiếng cười chói tai. Không còn là Trung Mạt thần đình giáo trưởng, ha ha ha, tiếp nhận Trung Mạt chi chủ ban ơn, ngươi còn nghĩ đến thoát khỏi đây hết thảy. Đừng có nằm mộng, từ khi ngươi chạm đến thần minh lực lượng một khắc kia trở đi thì không quay đầu lại nữa đường. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,